Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240, chương 240, một chữ chiến thuật. Thô bạo, 240, Ronan, ta là bằng hữu của ngươi Loki. Loki đem hình ảnh của mình, truyền thâu đến Ronan đại quân trên chiến hạm, tại màn hình lớn. Xuất hiện Loki tấm kia đầu bóng trượt mặt, khuôn mặt tươi cười. Bên cạnh còn có một cái có rực rỡ tóc vàng nam hài đứng. Bả vai trái một đầu tiểu hỏa long, vai phải có một cái đỉnh lấy thô sắt vương miện tiểu nữ hài. Ronan nói ra, Loki, ngươi tìm ta làm cái gì? Loki mở tay cười nói, ta nghe nói ngươi phản bội Thanos, đồng thời có được lực lượng cường đại. Ngươi biết, ta là lẻ loi hiu quạnh người, cho nên nghĩ đến đầu nhập vào ngươi. Ngươi có nguyện ý hay không thu lưu ta? Ronan hừ một tiếng, ngươi đã từng mang theo Chitauri đại quân người, tiến công một cái tên là địa cầu tinh cầu. Kết quả bị địa cầu những cái kia chưa từng cùng liên lạc với bên ngoài thổ dân. Đánh trở về, tống táng một đội đại quân. Ngươi có tư cách gì đầu nhập vào ta? Tony đỉnh lấy một cái mặt đen, tại Ronan nhìn không thấy địa phương lẩm bẩm. Thổ dân, xin nhờ, ngươi xem một chút y phục của ngươi, nhìn nhìn lại ngươi cái kia khó coi phi thuyền. Ngươi xác định ngươi không phải cái ngoài hành tinh thổ dân sao? Banner bỗng nhiên nhỏ giọng hỏi tho, ta liền không rõ, vì cái gì người ngoài hành tinh đều nói Anh ngữ? Tho nói ra. Ngươi cũng không cần xoắn suýt loại vấn đề này. Không phải vậy cũng quá nhàm chán. Group cùng Star-Lord hai người cẩn thận từng ly từng tí án lấy Drax. Nói ra, ngươi bình tĩnh một chút. Chờ chúng ta tiến vào trong, ngươi lại tìm Ronan phiền phức. Mà Drax rất bình tĩnh lắc đầu. Ta rất tỉnh táo. Sau đó mở ra chính mình mang theo người cái gương nhỏ. Nhìn xem trong gương Roger bộ dáng, Drax tán thán nói, cỡ nào anh tuấn người. Tony ở một bên búng tay một cái. Không không, loại này tướng mạo, tại trên địa cầu là tương đối xấu cái chủng loại kia. Ngươi xem một chút gương mặt này, xem xét chính là nóng tính khác chênh lệch. 10 phần không dễ chọc khuôn mặt. Loki nghe thấy Ronan mỉa mai, mặc dù trong lòng nổi nóng. Nhưng không ảnh hưởng ý nghĩ của hắn. Loki cười cao giọng nói. Nếu như ta thắng lợi, người khác liền sẽ nói. Ta chinh phục người địa cầu là dựa vào Chitauri đại quân. Cho nên ta không muốn mượn nhờ bọn hắn lực lượng. Phải dùng lực lượng của mình chinh phục địa cầu. Bây giờ ta đã chiêu mộ được trên địa cầu mạnh nhất một đoàn chiến sĩ. Đã đem địa cầu chinh phục. Cho nên đến đây đầu nhập vào ngươi. Ronan nói ra. Địa cầu mạnh nhất chiến sĩ. Tốt, các ngươi vào đi. Tony nhỏ giọng kinh ngạc nói. Cái này để tiến vào. Cái này gọi là Ronan ra hỏa. Tính cảnh giác còn không có công ty của ta Happy cao. Linh đổ không có gì kinh ngạc. Ronan mặc dù rất mạnh, nhưng tựa hồ thường xuyên đầu óc sầu muộn. Tỉ như nói bị Star-Lord lúng túng múa hấp dẫn loại hình, dễ dàng khinh suất. Hơn nữa, loại này thư giãn tư thái, chủ yếu là tự kiềm chế cường đại, hoàn toàn không sợ Loki sẽ chơi ra dạng gì trò gian. Linh tại Marvel thời gian lâu như vậy, cũng ít nhiều minh bạch một chút. Thế giới Marvel bên trong xã hội năng lực tổ chức, 10 phần kém cỏi, chủ yếu ỷ lại tại năng lực cá nhân phát huy. Asgard cường đại, chủ yếu là Odin cùng Hela hai người cường đại. Thanos cường đại, cũng nhiều hơn thể hiện tại cá nhân thực lực bên trên. Đây là từng người chủ nghĩa anh hùng chiếm cứ vị trí chủ đạo thế giới. Là thuộc về siêu cấp anh hùng thời đại, quân đội cùng quần thể lực lượng. Rất khó thắng nổi một cái cường hãn cá thể, dù cho Thanos thông minh như vậy người. Cũng thường xuyên xuất hiện phản đồ, bởi vì Loki bạch bạch chôn vùi một cái đại quân cùng một viên Milestone. Bởi vì tin vào Ronan giả ý quy hàng, cuối cùng dẫn đến mất đi Power Stone. Star-Lord phi thuyền tiến vào Ronan chiến hạm nội bộ. Rocket thấp giọng nói, chuẩn bị kỹ càng chiến đấu. Star-Lord hô, này, ta mới thật sự là thuyền trưởng tốt à. Phi thuyền kết thúc, mấy người chậm rãi ra khỏi phi thuyền. Loki dương dương đắc ý, ta thương lượng năng lực như thế nào? Thor trầm giọng nói, trở về đem ngươi phóng tới một cái đơn độc ngục giam. Phòng ngừa ngươi thuyết phục cái khác kẻ tù tội cùng một chỗ vượt ngục. Banner nhỏ giọng nói với Tony, xem xét cũng không phải là anh ruột. Sau cửa khoang vừa mở, đã nhìn thấy Ronan đại quân, cầm súng chỉ vào Star-Lord bọn người. Cầm đầu đứng Ronan cùng Nebula. Nebula hung hăng trừng mắt dưới phi thuyền lúc đến. Cái kia tóc hồng xinh đẹp nữ tử. Chẳng biết tại sao, cái này tóc đỏ nữ tử nhìn về phía ánh mắt của nàng. Có loại không nói ra được dị dạng cảm giác, để Nebula 10 phần khó chịu. Loki cười triển khai hai tay, dự định đi qua ôm Ronan. Bằng hữu của ta, rất nhiều ngày không gặp, ngươi khí sắc càng ngày càng tốt. Chắc hẳn có chuyện tốt gì muốn phát sinh đúng không? Tony nhịn không được giễu cợt lên tiếng. Trên mặt tất cả đều là đen xì thuốc màu. Khí sắc thật tốt. Hiện tại Tony là hắn hảo bằng hữu Rốt tạo hình, mà tự thân áo giáp cũng bị huyễn hóa thành một bộ Iron Patriot tạo hình. Rốt mặt rất chất phác trung thực. Chuyên gia Tony nói năng ngọt xớt. Đừng đề cập đến cỡ nào kỳ quái. Ronan đẩy ra một mặt lúng túng Loki. Ánh mắt liếc nhìn Loki sau lưng đám người. Những người này, hắn không biết cái nào, nhưng bản năng cảm giác được cảnh giác. Nhìn về phía ngụy trang thành Rốt tạo hình Tony, hỏi, ngươi là ai? Tony cười nói, ta là tới từ địa cầu một vị minh tinh điện ảnh. Cát xê toàn thế giới đệ nhất. Ngươi muốn ta một chương ký tên sao? Ronan bỗng nhiên biến sắc. Gậy trống chỉ hướng Tony quát. Chính là ngươi. Ta nghe ra thanh âm của ngươi. Ngươi chính là cái kia sẽ chỉ nói buồn nôn di ngôn tên hỗn đản kia. Ronan tay trái bị Tony thanh âm làm cho tai điếc. Tony cái kia giàu có đặc sắc thanh âm. Ronan xem như vĩnh thế khó quên. Cho nên dù cho Tony thay đổi khuôn mặt, Ronan cũng thông qua thanh âm dễ dàng nhận ra Tony. Tony vội vàng khép lại mặt nạ, nói ra, bại lộ. Thor, Linh bọn người mờ mịt hỏi Tony, ngươi đến cùng đã làm gì? Tony đỏ mặt kêu to, mặc kệ nó, đánh nhau, mau đánh, Pepper còn tại địa cầu chờ ta đâu. Tinh tế du lịch nên kết thúc. Ronan quát, những này là địch nhân, giết bọn hắn. Sau đó chính mình đầu tiên Power Stone quyền trượng tiến lên một chỉ. Một đạo thô như bắp đùi sáng hào quang màu tím, giống như là rocket đồng dạng đâm về Loki ngực. Loki giác mặt cứng đờ. Hắn cùng Ronan áp sát quá gần, hoàn toàn không có thời gian trốn tránh. Coi như hắn muốn bị Power Stone bá đạo tia sáng chọc thủng lúc. Linh tốc độ nhanh đến cực hạn, vọt tới Loki trước người, cầm trong tay Hylian Seal, một cái Seal Turn, hoành, Power Stone ánh sáng, đập nện ở trên khiên. Đạo ánh sáng này tuyến, đủ để xuyên thủng san đa tinh, đủ để cho trên cả viên tinh cầu tất cả sinh mệnh sụp đổ. Cho dù là Thanos cùng Hulk cũng không dám dễ dàng tiếp như thế một kích, nhưng là Linh trên cánh tay truyền đến rất nhỏ một trận rung động, loại này xúc cảm để Linh có loại phúc như tâm đến cảm giác. Đây thật là hoàn mỹ siêu tơn phản hồi. Sáng hào quang màu tím cực nhanh phản kích trở về, đụng vào Ronan quyền trượng bên trên. Hào quang màu tím ầm vang nổ tung, kịch liệt bỏ trốn năng lượng, đem chung quanh Ronan địch nhân nhao nhao nổ thành bột phấn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.